Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, phần 400, Bắc Âu thần thoại thần vương là Odin, Ấn Độ thần thoại trung thần vương là Phạn Thiên, Đạo Islam thần vương là Ân Kéo, Phật gia thần vương là Như Tới, Đạo giáo còn lại là Tam Thanh Lão Tổ, nhưng mà, dùng thương, súng, thuẫn làm vũ khí thần vương lại chỉ có một, đó chính là cổ Hy Lạp thần thoại chúng thần chi vương Zeus. Zeus là chúng thần chi vương, là không trung, lôi điện, mây đen chi thần. Trong truyền thuyết, hắn có hai dạng khác biệt thần khí, một là không gì phá nổi hơn nữa có thể thả ra tia chớp lao, tên là lôi đình, một là có thể che đậy không trung. Liền lôi đình đều không thể tổn thương phân hào may mắn tấm chắn, tên là ai quý tư. Cho nên, lão tạ niệm ra này tám chữ thời điểm, mọi người không hẹn mà cùng đều nghĩ tới rớt. Này tòa cổ xưa đồng trung tự minh, chẳng lẽ chính là vì phát ra cảnh cáo, nhắc nhở người khác rớt trở về vị trí cũ sao? Nói như vậy, trong truyền thuyết chúng thần chân thật thân phận thật là thức tỉnh giả. Liên tưởng đến lúc trước phó hiệu trưởng trong lúc vô ý nói ra này tòa đồng chung tên, diệt thế chuông cảnh báo, mọi người trong lòng không lý do trầm trọng lên. Danh như ý nghĩa, diệt thế chuông cảnh báo còn không phải là có diệt thế nguy cơ khi phát ra cảnh cáo chung sao? Lão tạ xé nát trong tay trang giấy, tiến lên hai bước đi đến bọn học sinh trước mặt, nói, ta cho các ngươi thượng đệ nhất đường khóa chính là chư thần nơi phát ra. Tin tưởng các ngươi đều còn nhớ rõ khóa thượng nội dung. Chư thần cùng những cái đó trong truyền thuyết có thể cùng thần tác chiến anh hùng nhân vật, trên thực tế chính là thức tỉnh giả cùng dị năng giả, sớm tại thần thoại thời đại. Chúng ta dị năng giả cũng đã ở cùng thức tỉnh giả tác chiến, cho nên mới có đồ long dũng sĩ tồn tại, mới có diệt thần truyền thuyết anh hùng. Mà những cái đó thần sở dĩ biến mất, ta tin tưởng là bởi vì chúng ta dị năng giả đưa bọn họ tiêu diệt. Trải qua đại lượng điều tra nghiên cứu, ta ở 30 năm tiền để ra một cái đoán rằng, ta tin tưởng các ngươi mỗi người đều biết cái này đoán rằng là cái gì. Không sai, chính là chư thần đều là thức tỉnh giả. Nhưng là, thỉnh đại gia chú ý, ta nói thần cũng không phải chỉ toàn thế giới các trong truyền thuyết thần, mà là chỉ riêng tam đại thần hệ. Lão tạ nhìn nghiêm túc suy tư bọn học sinh, hỏi, các bạn học, khảo khảo các ngươi, các ngươi có thể đoán được là nào tam đại thần hệ sao? Trong đó có một cái liền không cần đoán, cổ Hy Lạp thần thoại nhất định ở trong đó. Nếu không ngươi vừa rồi liền sẽ không nói thần vương trở về vị trí cũ. Thương, súng, thuẫn đều xuất hiện, mặt khác hai loại ta không dám lung tung suy đoán. Arthur nằm ở cáng thượng, đối lão tạ nói. Lão tạ không tỏ ý kiến, lại nhìn về phía những người khác. Đại vệ đột nhiên mở miệng nói, Bắc Âu thần thoại. Lão tạ trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, cười nói, đại vệ đồng học, ngươi vì cái gì muốn đoán Bắc Âu thần thoại? Đại vệ lắc đầu, cũng không có giải thích. Lão tạ cũng không ép hỏi, nhìn về phía những người khác, hỏi, còn có sao? Còn có hay không đồng học có mặt khác cái nhìn? Bắc Âu thần thoại, cổ Hoa Hạ thần thoại, cùng với vừa rồi Arthur nói cổ Hy Lạp thần thoại, một cái thanh thúy êm tai thanh âm truyền đến. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch. Lão tạ ánh mắt sáng ngời, mỉm cười nhìn về phía Liễu Tịch, nhẹ giọng hỏi, Liễu Tịch đồng học, có thể nói cho chúng ta biết ngươi phán đoán lý do là cái gì sao? Liễu Tịch cười nói, có hai cái nguyên nhân. Cũng là này ba cái thần thoại hệ thống điểm giống nhau hoặc là nói tương tự điểm money đệ nhất. Này ba cái hệ thống thần đều sẽ giết hại lẫn nhau. Thần sẽ chết sẽ bị thương. Hơn nữa tư dục nặng nhất. Mặt khác hệ thống thần thoại đều là thuyết minh thần có bao nhiêu vĩ đại cỡ nào vô dục vô cầu. Chỉ có này ba cái hệ thống thần thoại, thần thích giết chóc cùng chiến đấu, có được các loại tư tâm dục vọng, phi thường phù hợp thức tỉnh giả đặc thù. Nàng nhìn về phía mọi người nói, thức tỉnh giả nhưng còn không phải là tư dục tràn đầy, lại thích lẫn nhau giết chóc tồn tại sao? Mọi người cẩn thận tưởng tượng, sôi nổi gật đầu, như vậy điểm thứ hai đâu? Lão Tạ nhìn về phía Liệu Tịch, ánh mắt lộ ra thưởng thức. Tiếp tục hỏi, điểm thứ hai trong đó đơn giản nhất. Này ba cái thần hệ chủ thần đều chỉ có 12 cái. Cổ Hy Lạp thần thoại có 12 chủ thần. Bắc Âu thần thoại cũng là 12 chủ thần. Mà cổ Hoa Hạ trong thần thoại, cường đại nhất thần cũng là 12 cái. Ở Hoa Hạ, mọi người xưng bọn họ vì 12 vu thần. Chương 580 Hắc Ám Hiến Chương quy định chân chính cổ xưa thần thoại thường thường có một cái lộ rõ đặc điểm, đó chính là thoát ly tôn giáo. Này tựa hồ có chút mâu thuẫn, nếu là thần thoại lại sao có thể thoát ly tôn giáo đâu? Phải biết rằng chỉ cần là tôn giáo liền nhất định yêu cầu dùng thần thoại tới chống đỡ chính mình giáo lý. Hai người là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Thần thoại sao có thể thoát ly tôn giáo tồn tại đâu? Không có tôn giáo, lại có ai sẽ bện thần thoại truyền thuyết, sau đó truyền bá chúng thần quang huy đâu? Nhưng mà trên thực tế, trên thế giới nhất cổ xưa thần thoại hệ thống xuất hiện thời điểm là căn bản không có tôn giáo, sau lại đạo Cơ Đốc, Phật giáo, đạo giáo, Ấn Độ giáo, từ từ một loạt tôn giáo, đều là sau lại xuất hiện tôn giáo. Hơn nữa thường thường là hấp thu cải biên những cái đó cổ thần thoại, đem chi ra công thành tân thần thoại hệ thống, có ý thức bịa đặt một cái thần quốc, thể hệ, dùng để chống đỡ chính mình tôn giáo giáo lý. Lão Tạ nghiên cứu thần học, đương nhiên không có khả năng là này đó tôn giáo thần học, mà là chân chính cổ xưa thô giáp những cái đó thần thoại truyền thuyết. Những cái đó tôn giáo thần thoại đối lão Tạ nghiên cứu tới nói, liền tham khảo ý nghĩa đều không có. Nếu có thể nói, lão Tạ tùy thời tùy chỗ có thể bịa đặt ra nguyên bộ hoàn chỉnh, phù hợp logic, có cái mũi có mắt tân thần thoại hệ thống tới, bảo đảm có thể cho trên thế giới bất luận cái gì thần học gia nghiên cứu cả đời cũng nghiên cứu không xong, khảo chứng không xong. Thậm chí, lão Tạ đã từng thiết kế ba cái tôn giáo giáo lý, cũng biên soạn tam bộ giáo điển truyền lưu đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền thành ba cái hứng khởi không đến 30 năm tôn giáo giáo chủ. Tuy rằng này ba cái giáo phái bị thế giới tôn giáo tổ chức định tính vì bất chính quy giáo phái, nhưng ba cái giáo phái tín đồ đều đã vượt qua 1.000 vạn. Đổi một câu nói, đừng nhìn lão Tạ một bộ trong gió tàn đuốc già cả bộ dáng, đỉnh một cái địa trung hải thức khói đầu, nhưng hắn một câu có thể chỉ huy động 3.000 vạn người, một cái ra mệnh lệnh đi, thậm chí có thể lật đổ một cái không lớn quốc gia chính phủ, sau đó thành lập tân thần quốc. Ngàn vạn không cần hoài nghi lão Tạ sáng tạo ba cái giáo hoàng thực lực. Tín đồ đối tôn giáo tín ngưỡng thành kính vượt qua hết thảy. Vì tín ngưỡng, các tín đồ có thể không chút do dự dâng ra chính mình hết thảy, bao gồm sinh mệnh. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên này ba cái tôn giáo vẫn luôn không chiếm được thế giới tôn giáo tổ chức thừa nhận. Nói đến buồn cười, Tôn giáo vốn chính là yêu cầu tín đồ tuyệt đối thành kính. Nhưng mà tín đồ chân chính thành kính đến có thể trả giá hết thảy, tôn giáo thường thường bị nhận định vì là tà giáo. Cố tình những cái đó không yêu cầu tín đồ tuyệt đối thành kính tôn giáo mới bị mọi người tiếp thu. Lão Tạo nghiên cứu thần học đều là xuất hiện ở tôn giáo phía trước thần thoại truyền thuyết. Những cái đó thần thoại truyền thuyết thường thường phi thường thô giáp, tràn ngập nguyên thủy thô cuồng dã tính. Thần tin yêu ma cũng không có bị nhân vi điểm tô cho đẹp cùng chuyển biến xấu, bày ra ra đều là nhất chân thật một mặt. Tỷ như cổ Hy Lạp thần thoại chúng thần chi vương rớt phi thường háo sắc, có thể cùng các chủng tộc giống cái giao hợp, có được đông đảo tư sinh tử. Hơn nữa chúng thần chi gian thường thường làm loạn nam nữ quan hệ, không cấm nam nữ, không cấm bối phận, rắc rối phức tạp vô cùng hỗn loạn. Lại tỉ như Bắc Âu thần thoại chung, chúng thần từng người có từng người tính cách khuyết điểm, ngạo mạn, vô lễ, ích kỷ, trò đùa dai từ từ. Lại tỉ như cổ Hoa Hạ trong thần thoại mặt những người đó đầu thân rắn, hoặc là hổ đầu nhân thân vu thần, tàn nhẫn dễ giết, vô cùng hiếu chiến. Thường thường một trận chiến xuống dưới, phạm vi ngàn dặm người cùng động vật đều chết sạch. Nhất quan trọng là, vô luận là Bắc Âu thần thoại, cổ Hy Lạp thần thoại, vẫn là cổ Hoa Hạ thần thoại, bên trong thần tiên yêu ma đều là sẽ chết, mà không phải giống mặt khác tôn giáo thần thoại giống nhau. Thần vĩnh viễn bất tử, thần vĩnh viễn cao cao tại thượng, thần ma sẽ chết. Điểm này hữu lực chứng minh những cái đó thần ma rất có thể là thức tỉnh giả. Cứ việc cường đại, cứ việc nắm giữ các loại không thể tưởng tượng năng lực, nhưng là vẫn như cũ sẽ chết. Lão Tạ tán thưởng đối Liễu Tịch gật gật đầu, chiều mọi người nói, Liễu Tịch đồng học nói rất đúng. Nàng nói hai cái tương tự điểm quy nạp thực hảo, bất quá còn có cái thứ ba tương tự điểm, đó chính là này ba cái thần hệ thần ma đều sẽ chết. Vô luận là bị thiêu chết, chết đuối, chém chết, cũng mặc kệ là bị anh hùng giết chết, lẫn nhau tàn sát đến chết. Tóm lại bọn họ cũng không phải bất tử sinh vật, ta cá nhân phi thường tin tưởng. Này ba cái cổ xưa thần hệ thần ma, bản chất đều là thức tỉnh giả. Các vị đồng học, các ngươi có càng thêm cao minh cái nhìn sao? Các bạn học trầm mặc không nói, nếu đều là đồng học, cơ bản không có khả năng có so lão sư càng cao minh cái nhìn. Trừ phi, cái này học sinh là Liễu Tịch đích xác có càng thêm cao minh cái nhìn. Nhưng nàng không nói, nàng sở dĩ chỉ nói hai điểm, mà không có nói thần đều sẽ chết, là bởi vì Liễu Tịch biết, 12 tổ vu là sẽ không chân chính tử vong, bọn họ huyết mạch sẽ nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống. Giết chết lúc sau, huyết mạch gen liền sẽ ở một người khác hoặc là vu tộc trên người thức tỉnh, sau đó trưởng thành vì tân tổ vu. Lão Tạ tuy rằng kiến thức so tuyệt đại bộ phận dị năng giả đều phải cao xa, nhưng chịu giới hạn trong tri thức giàn giáo, không biết vu tộc lai lịch, bởi vậy cho rằng tổ vu là có thể bị giết chết. Liễu Tịch cười mà không nói, nàng đương nhiên sẽ không đi sửa đúng điểm này, trên thực tế điểm này cũng dâu rịa ơ. Bất quá nàng rốt cuộc vẫn là xem thường lão Tạ vị này nghiên cứu trăm năm thượng cổ thần thoại kỳ nhân. Chỉ nghe lão Tạ tiếp tục nói, các bạn học, chúng ta tất cả mọi người đều biết, thức tỉnh giả kỳ thật là vô pháp bị chân chính tiêu diệt. Liền tính giết chết bọn họ, có lẽ qua mấy trăm năm mấy ngàn năm sau, bọn họ lại sẽ một lần nữa sống lại đây. Chúng ta có thể làm chính là, chỉ cần bọn họ một sống lại, liền phải không tiếc hết thảy đại giới đưa bọn họ giết chết. Nếu không, Chúng ta sẽ toàn bộ trở thành bọn họ đồ ăn. Lão Tạ chỉ vào phía sau gác chuông. Đối mọi người nói, nó kêu diệt thế chuông cảnh báo. Truyền thuyết là thời Trung Cổ, một vị trong lịch sử cường đại nhất giáo hoàng hạ lệnh đúc. Nghe nói tham dự này tòa đồng chung đúc, còn có đến từ Đông Phương đạo sĩ cùng Ấn Độ hòa thượng. Nói đơn giản, này đồng hồ để bàn là tập trung lúc ấy kiệt xuất nhất, cường đại nhất dị năng giả lực lượng. Hợp lực chế tạo này tòa chuông cảnh báo, tiêu phí lớn như vậy tinh lực. Tụ tập cường đại nhất dị năng giả mới đúc thành chuông cảnh báo. Tác dụng là cái gì? Sở Ngạn Thu không biết đi khi nào đi lên. Hỏi, Lão Tạ nhìn hắn một cái, lại nhìn những người khác liếc mắt một cái. Nói, này đồng hồ để bàn chỉnh thể là từ tinh đồng đúc thành. Trong đó tăng thêm 13 viên thiên ngoại vận thiết, hòa tan thiên ngoại vận thiết thời điểm, lại gia nhập giáo hoàng vẫn luôn bí mật bảo tồn 137 loại máu, cùng với mặt khác quốc gia cường giả mang đến 46 loại máu hoặc là tàn khuyết cốt, nhục, hoặc là mộ một khối gì xét loang lổ thiết khối đồng khối, này tiếp cận 200 loại máu. Tất cả đều là giáo hội cùng mặt khác quốc gia cường giả đã từng đánh bại quá thức tỉnh giả. Sau đó bảo lưu lại tới máu cốt nhục, hoặc là những cái đó thức tỉnh giả đã từng sử dụng quá vũ khí mảnh nhỏ, trải qua 10 năm đúc. Rốt cuộc đúc thành này một tòa đồng chung, tên là Diệt Thế Chuông Cảnh Báo. Sở dĩ gọi là Diệt Thế, là bởi vì mỗi một cái thức tỉnh giả đều có được diệt thế năng lực. Chỉ cần làm cho bọn họ không ngừng trưởng thành, bọn họ năng lực sẽ một ngày so với một ngày cường đại, thẳng đến có thể cắn nuốt toàn bộ thế giới. Hủy diệt sở hữu sinh vật chuông cảnh báo, danh như ý nghĩa, chính là một khi có thức tỉnh giả xuất hiện, này đồng hồ để bàn liền sẽ phát ra cảnh cáo. Bởi vì đồng chung nội ẩn chứa cơ hồ cũng biết sở hữu thức tỉnh giả máu cùng cốt nhục, bởi vậy chỉ cần có tương đồng huyết mạch thức tỉnh giả xuất hiện, chuông cảnh báo liền sẽ phát ra trường minh nhắc nhở. Cổ đại Âu Châu kiệt xuất nhất luyện kim thuật đại sư nhóm còn vì này tòa đồng chung thiết kế một cái chuyên môn nghe công cụ. Lão Bao nghe đến đó, giảng chính mình trong tay ra dương nhắc lên triển lạm một chút, ý bảo kia kiện công cụ liền ở hắn ra dương. Lão Tạ tiếp tục nói, cái này công cụ có thể phân biệt ra chuông cảnh báo phát ra là cái gì cảnh cáo. Kỳ thật nguyên lý rất đơn giản, chuông cảnh báo sở dĩ sẽ tự minh, là bởi vì cảm nhận được phương xa cùng nguyên huyết mạch sống lại. Thân chuông tương đồng huyết mạch liền sẽ sinh ra cảm ứng, vì thế liền sẽ tự động vang lên tới. Cái này công cụ có thể thông qua tiếng chuông xác định là cái nào huyết mạch sống lại, mà vừa rồi được đến nhắc nhở là thần vương sống lại, thương, súng, thuẫn đều xuất hiện. Cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta chúng thần chi vương rớt đã ở Olympic Sơn sống lại, hơn nữa bắt được hắn vũ khí lôi đình cùng ai quý tư. Chúng ta phiền toái lớn. Một người người da đen tiểu tử nhíu mày nói, thức tỉnh giả đích xác phiền toái, bất quá nếu xuất hiện chỉ có thể thừa dịp bọn họ thức tỉnh suy yếu kỳ, triệu tập mọi người vây ẩu thức tỉnh giả, bằng tiểu nhân đại giới đem thức tỉnh giả giết chết. Nói cách khác, làm hắn vượt qua thức tỉnh kỳ liền phiền toái. Phó hiệu trưởng, chúng ta đã lập tức thông chi Nguyên lão sẽ đem tin tức này báo cho Nguyên lão sẽ, làm Nguyên lão sẽ triệu tập nhân thủ chu sát vị này phong lưu chúng thần chi vương. Phó hiệu trưởng nhún vai, thở dài nói, lúc trước ta đích xác tính toán làm như vậy, bất quá hiện tại, bất quá cái gì? Sở Ngạn Thu hỏi, bất quá hiện tại không được, Hiện tại biến thành chúng ta Hoa Lai học viện bên trong sự, phó hiệu trưởng không thể nề hà nói. A Thơ kinh ngạc nói, vì cái gì, lúc trước ta liền nói cho các ngươi chạy nhanh trở về ngủ. Các ngươi không nghe một hay phải biết đã xảy ra sự tình gì. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, hiện tại các ngươi đã biết chuyện này. Như vậy, sự tình cũng liền dừng ở các ngươi trên đầu, phó hiệu trưởng nói. Sở Ngạn thu thân là quyết định, giả. Biết đến sự tình so những người khác đều nhiều. Thậm chí có chút lão sư biết đến bí mật cũng chưa chắc có hắn nhiều. Hắn trầm ngâm một chút, hỏi, Liên Hiệp Quốc Hắc Ám Hiến chương thứ 7 điều đệ tam khoản. Thức tỉnh giả xuất hiện quốc gia hoặc tổ chức lĩnh vực. Nên quốc hoặc tổ chức phụ có tru sát thức tỉnh giả nghĩa vụ. Dị năng giả tự do liên minh vô điều kiện hiệp trợ, phó hiệu trưởng thói quen tính sờ sờ cằm. Lại cười nói, không tồi, chính là Liên Hiệp Quốc Hắc Ám Hiến chương quy định, cho nên ta mới cho các ngươi vừa rồi trở về ngủ. Nói như vậy chúng ta liền ba người biết, không có năng lực tru sát thức tỉnh giả. Tự nhiên có thể giao cho Nguyên lão sẽ xử lý, nhưng là hiện tại không được. Căn cứ Hắc Ám Hiến chương quy định, chúng ta trường học cũng là một cái độc lập tổ chức. Hơn nữa chúng ta trường học thực lực phù hợp tru sát thức tỉnh giả thấp nhất tiêu chuẩn. Chuyện này nhất định phải từ chúng ta trường học chủ đạo. Bất quá có thể xin dị năng giả tự do liên minh hiệp trợ, phó hiệu trưởng nói xong. Mày ủ mặt tây nhìn một chúng học sinh, đáy mắt lại lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nhưng mà một chúng bọn học sinh lại một chút không có toát ra ảo não uể oải hoặc là sợ hãi. Biểu tình, tương phản, thật nhiều học sinh trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Xoa tay hầm hè tựa hồ tùy thời chuẩn bị chém giết. Phó hiệu trưởng, ngoặc kép, các ngươi không sợ hãi sao? Đối phương là rớt nha. Ở đã biết thức tỉnh giả chung, thuộc về cường đại nhất thức tỉnh giả. Hơn nữa càng đáng sợ chính là, theo ta được biết, tổ chức nội không có rớt tương quan tư liệu. Ai cũng không biết sớm nhất rớt là như thế nào bị giết chết. Cũng không biết năng lực của hắn là cái gì. Bất quá có thể khẳng định chính là giết chết rớt sẽ chết rất nhiều người. Phó hiệu trưởng có nghĩ thầm muốn hù dọa này đàn tuổi trẻ học sinh. Tuy rằng hắn biết trong đó có mấy cái đã tham dự qua tru sát thức tỉnh giả chiến đấu, bất quá mặt khác đại bộ phận đều là không có gặp qua huyết đại hài tử. Nhưng làm hắn thất vọng rồi, có thể thông qua Nguyên lão sẽ khảo hạch, trở thành nhóm đầu tiên tiến vào Hoa Lai học viện tiếp thu tinh anh huấn luyện học viên. Mỗi một cái đều là thiên phú cường đại dị năng giả. Này đàn thiên chi kiêu tử giống nhau thiên tài, lại vừa lúc là nghé con mới sinh không sợ cọp tuổi tác. Nội tâm một cái so một cái kiêu ngạo. Ai đều cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, sao có thể sẽ bị phó hiệu trưởng hù dọa trụ. Tương phản, bọn họ ngược lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cả người đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Hận không thể hiện tại liền vọt tới thức tỉnh giả trước mặt đại chiến 300 hiệp. Hướng thế nhân tuyên cáo chính mình cường đại lực lượng, phó hiệu trưởng vừa thấy bọn học sinh bộ dáng, liền biết nói cái gì đều uổng phí sức lực. Hắn phất phất tay, ý bảo bọn họ về trước ký túc xá nghỉ ngơi. Ngày mai lại làm ân bài. Bọn học sinh hoặc hưng phấn hoặc trầm ổn đi. Phó hiệu trưởng thính lực thực hảo, cách rất xa cũng có thể nghe thấy bọn họ thấp giọng hưng phấn nói chuyện với nhau. Này đàn huyết khí phương cương bọn nhỏ a, lúc trước chính mình làm sao lại không phải như thế đâu. Phó hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn đen nhánh màn đêm, khó được có một ít cảm khái. Lão bao dẫn theo gia dương đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ phó hiệu trưởng bả vai, cười nói, rốt cuộc là tuổi trẻ à, bất quá ai đều là tuổi trẻ lại đây, phó hiệu trưởng tự giễu cười cười. Cũng không phải là sao, lúc trước gặp được các ngươi hai cái lão gia hỏa thời điểm, chúng ta cùng này đàn tiểu gia hỏa cũng không sai biệt lắm đại. Lúc ấy chúng ta là bao nhiêu người tới? 20 cái vẫn là 30 cái. Ngoặc kép, hết chương.